Chương 3. 396 Nguyên Do. Triệu Sư Huynh. Lĩnh đội Cốc Lưu Ly vội vàng phân phó người tiến lên đem hắn đỡ lên, dịu lấy khập khiễng Triệu Lập bước nhanh đi ra ngoài. Trước khi đi quay đầu oán hận chừng Tiểu Mục bọn người một chút, buông lời nói, lần này tranh tài, đỉnh cấp học viên dám tiếp nhận phi hoa học viên khiêu chiến á ngươi không tư cách. Tiểu Mục lãnh nhạt quét mắt nàng một chút, một cái nho nhỏ nhất cấp linh sư, dựa vào cái gì tới khiêu chiến xéo đi mọi người nhất thời có chu tờ không cười được. Mặt đơ tiểu cô nương có thế nói như vậy, vậy nói rõ nàng thực lực bản thân, khẳng định cao hơn nhất cấp linh sư một mảng lớn rồi dám phách lối như vậy để một tên nhất cấp linh sư xéo đi, chỉ sợ dưới tay không có chút tài năng, là không thể nào làm ra dạng này chuyện đi. Các ngươi Cốc Lưu Ly quả thực tức điên, một đôi tiếu nhãn hận hận chừng đỉnh cấp học viên đám người một chút, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới tầm mắt, xám xịt vịn Triệu Lập đi ra. Một đám quái lạ người. Thích Huyên Huyên hết lên miệng nhỏ, ánh mắt chuyển hướng thần sắc không rõ Chu Đan Tẫn, đạo sư, bọn họ rốt cuộc là ai? Chu Đan Tẫn thở dài, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hôm nay là phục tuyển thi đấu đầu một ngày, đến trễ luôn luôn không tốt lắm à? Đám người ra an bình nhà trọ cửa chính, Chu Đan Tẫn nhìn một cái đi tại đám người sau cùng vệ Vu đạo sư, lúc này mới đối Tiểu Mục mấy người nói nói, Tiểu đồng học, một lúc bắt đầu, ngươi nhất định cho rằng vệ Vu đạo sư luôn luôn tại nhằm vào ngươi. Đúng không? Tiểu Mục không chút do dự gật đầu một cái. Không sai, nếu không phải nàng tính tính tốt, này cái gì vệ Vu đạo sư, sớm 800 năm liền bị nàng đánh cho tê người qua một trận. Chu Đan Tẫn không nói nhìn này thành thật hài tử một chút. Thực ra các ngươi vệ Vu đạo sư, trước kia đã từng thu qua một cái thiên phú rất không tệ học sinh. Chỉ bất quá người học sinh này, bởi vì xuất sinh thế gia, gia cảnh vô cùng tốt, tính cách kiêu ngạo vô cùng. Đến tiếp sau bởi vì xem thường chúng ta cái này cũ nát học viện, tại một lần vô cùng trọng yếu trong trận đấu, bội phản học viện. Từ nay về sau, các ngươi vệ Vu đạo sư liền tiêu trầm rất nhiều, người cũng biến thành trầm mặc ít nói. Đến tiếp sau chúng ta thu học sinh thời điểm, xem trọng cũng không tiếp tục là học sinh thiên phú, mà là bọn họ phẩm đức. Tiểu đồng học ngươi xuất sinh quá tốt, mới lên học viện chúng ta phong lúc, đây chính là ngồi thượng cổ phượng hoàng bay tới. Chu Đan Tẫn ngắm nàng một chút nói, đại gia trong lòng đều hết sức rõ ràng, ngươi định là có không hê tờ mở thừa nở dê gia tộc bối cảnh. Chờ một chút, ta đánh gãy một chút Kiều Mộc nhịn không được ngắt lời nói, ta cũng không có cái gì gia tộc bối cảnh, ta chỉ là xuống tinh vực một cái tiểu gia tộc bên trong đi ra khổ hải tử. Tốt, ngươi có thể tiếp tục. Đám người, vì lông bọn họ cay a muốn cười rõ ràng hiện ở đây để rất nghiêm túc có được hay không. Chu đạo sư không nói kéo ra khoe miệng. Đương nhiên cu nở dê không muốn lại cùng này phá hài tử đi lý luận, đến tột cùng nàng đến cùng có hay không thâm hậu gia tộc bối cảnh, mà là nói tiếp, ngươi mới tới chúng ta học viện phong lúc, liền trước cùng Hoa Đào đồng học đánh một trận, nói đến đây cái Hoa Đào nhịn không được che mặt, có thể hay không đừng nhắc lại như thế khiếu chuyện. Kia phách lối khí diễm, còn có kia cái gì, toàn thân tản ra loại kia, nồng đậm gia tộc đại tiểu thư khí thế. Để các ngươi vệ Vu đạo sư liên tưởng đến tên kia bội phản học viện đồng học. Đương nhiên, hiện tại các ngươi đã biết, người này chính là mới tới khiêu khích Triệu Lập. Hắn là Thuận Thiên Phủ Triệu gia người, Triệu gia, tại Thuận Thiên Phủ QNZ coi là nhất lưu thế gia.